Chiến thần Phong Vân, chương 569. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, tôi biết không thể lừa gạt anh. Tuy nhiên, bây giờ anh đã bị chúng tôi khóa chặt. Không có cách nào ngoài chuyển nhượng cổ phần. Tập đoàn Diệp Linh của anh trị giá 105 tỷ. Trừ khi anh thế chấp toàn bộ tập đoàn cho anh họ của tôi. Một nửa cổ phần của Lỗ Khang quan trọng hay tập đoàn Diệp Linh quan trọng anh tự mình suy nghĩ. Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi. Hầu Nhiễm Thắng, vì để đối phó tôi anh đúng là nhọc lòng. Thật ra anh đã chọc giận tôi rồi. Tôi cho anh một cơ hội cuối. Tự mình đứng ra gánh 85 tỷ này. Anh đến chết còn mạnh miệng. Hầu Nhiễm Thắng khinh thường Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân, không trân trọng cơ hội này thì được thôi. Anh cúp máy, chữ tài thần nhìn Diệp Huyền Tân cười lạnh, anh muốn lấy cái gì trả nợ. Diệp Huyền Tân, đến chỗ Hầu Nhiễm Thắng đòi tiền, chữ tài thần tỏ vẻ không vui. Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi hay sao? Tôi biết anh ở thành phố Tân Hải có chút năng lực nhưng so với ngân hàng Đại Thông thì không là gì. Ngay cả Vương Minh còn phải nể mặt ngân hàng Đại Thông mấy phần. Anh là cái gì chứ? Sắc mặt Nhậm Tiền tái nhợt, bây giờ mọi thứ đã đi vào bế tắc, cho dù Diệp Huyền Tân có trả lại khoản vay, anh cũng đã làm phật lòng ngân hàng Đại Thông. Sức mạnh của ngân hàng Đại Thông được xếp vào hàng đầu toàn miền Bắc. Bọn họ thực sự không đủ khả năng để khiêu khích người ta. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ. Diệp Huyền Tân khẽ cười nhìn Nhậm Tiền, đi mở cửa, Nhậm Tiền có chút dầu gì. Giờ này anh còn cười được. Ngoài cửa, có hai người đàn ông lớn tuổi. Khí chất bất phàm, đáng ngạc nhiên, họ chính là ông vua thế giới ngầm của tỉnh Hàn Sơn. Minh Vương và Tử Hàm. Vương Minh bước vào cười với Diệp Huyền Tân. Xin lỗi, có chút tắc đường nên đến muộn. Diệp Huyền Tân cười cười. Không sao, tôi có chuẩn bị cho hai người một màn kịch hay. Mời hai người ngồi, chữ tài thần nhìn thấy sự xuất hiện của Vương Minh và Tử Hàm. Vẻ mặt của anh ta không ổn lắm. Diệp Huyền Tân mời hai người này làm gì? Mang họ đến gây áp lực cho anh ta. Cách chương,